Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 34, không có quả hồng nhũn. Nhắm vào bóng thẳng phía trên nửa viên cầu. Quả đoán vung chày. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp rơi xuống Ichizen cao trung phòng thủ khe hở bên trong. Kominato Ryosuke mượn cơ hội này chạy lên gôn một no ao. Gôn một có người. Cái này hit, bắt quá chuyện đương nhiên cho tới hiện trường khán giả. Thật nhiều đều là chờ Kominato Ryosuke chiếm gôn sau khi mới rõ ràng phát sinh cái gì. Seido. Seido. Bọn họ sau đó phát hiện giúp đỡ Seido cao trung cố lên chỉ là trong lòng có một tia nghi hoặc. Trước rõ ràng không phải còn đánh không ra đi không? Tại sao trong chớp mắt liền có thể đánh ra đi tới? Không có ai là thật sự kẻ ngu si. Đối mặt Ichizen cao trung thay thế bổ sung pitcher. Cái kia gầy yếu thật giống học sinh tiểu học bình thường ném bóng. Seido cao trung batter dĩ nhiên sẽ liên tục sai lầm, khán giả cũng biết. Ichizen cao trung cái kia pitcher ném bóng bên trong. Tất nhiên có cái gì bọn họ không biết rất chất. Bọn họ vốn cho là Seido cao trung coi như có thể phá giải loại này rất chất. Ít nhất cũng cần 2-3 hiệp thời gian chờ tuyển thủ thích ứng cái kia pitcher ném bóng sau khi bọn họ mới có thể chuẩn xác bắt hit, không nghĩ tới vừa một hiệp. Seido cao trung tuyển thủ cũng đã tìm tới, phá giải cái kia pitcher ném bóng bí quyết phải biết, liền ngay cả bọn họ những người đứng xem này đều nhìn không ra. Cái kia pitcher ném bóng đến tột cùng lợi hại ở nơi nào? Seido cao trung tuyển thủ không chỉ đã tìm tới, hơn nữa còn phá giải thực sự là thần kỳ. Ichizen cao trung khu nghỉ ngơi, Ichizen cao trung huấn luyện viên không thể cứu vãn nhắm lại mắt của mình, trừ hắn thật giống như một cái bị tiết lộ ma thuật sư. Đã không cách nào bắt đầu biểu diễn, tuy nói cũng biết như vậy ném bóng lừa gạt không được quá nhiều thời gian, nhưng vốn cho là sao vậy cũng phải đến hiệp thứ 8 hiệp 9. Không nghĩ tới Seido cao trung tuyển thủ như thế nhanh cũng đã tìm tới công lược bí quyết, sau đó chỉ có thể để các tuyển thủ cứng đối cứng. Làm huấn luyện viên hắn, hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào, cho trên sân tuyển thủ làm ra chỉ thị hết biện pháp. Đại khái nói chính là hắn hiện tại đối mặt cảnh ngộ ba thi đấu vẫn còn tiếp tục. Ichizen cao trung catcher cũng biết Seido cao trung tuyển thủ đã phá giải bọn họ ném bóng bí mật tốt ở tại bọn hắn đã bị Seido cao trung cho đánh bóng quen thuộc. Đối với loại này đột nhiên giáng lâm tai nạn, thích ứng năng lực mạnh phi thường, hơn nữa Soga ném bóng bản thân rất chất, cũng không phải nói ngươi hiểu rõ liền nhất định có thể đánh hạ. Đến đây đi Soga, thời gian sau này bên trong chúng ta đã không có cách nào lại dùng trước ném bóng đến lừa gạt Seido cao trung batter, tin tưởng ta dẫn dắt. Đem Seido cao trung batter từng cái giải quyết đi đi. Đập thứ 3 chốt giữa Isashiki Jun tuyển thủ. Vào lúc này Seido cao trung batter đến phiên Isashiki Jun, ảo thuật đã bại lộ ma thuật biểu diễn cũng không có cái gì hiệu quả. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm pitcher trên gò pitcher, chuẩn bị đem pitcher đưa tới cầu, mạnh mẽ đánh ra đi. Sau đó hắn liền nhìn thấy ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ. Cái kia xem ra gầy yếu không thể tả học sinh tiểu học pitcher, phi thường kiên cường ném ra chính mình một cầu, coi như là Isashiki Jun tính tình như vậy cũng người không tốt, nhìn thấy đối phương ném bóng cũng không nhịn được điểm tán, không nói những cái khác. Tối thiểu tiểu hỏa rất kiên cường, mà điểm này vừa vặn là Seido cao trung tuyển thủ đặc biệt thưởng thức. Nếu như bọn họ không kiên cường, làm sao ở tàn khốc trong đội cạnh tranh bên trong tiếp tục sinh sống? Tuy rằng rất muốn khen ngươi một hồi, nhưng ta không làm được. Ai bảo chúng ta hiện tại là đối thủ đây? Phảng phất đem toàn thân bú sữa khí lực đều dùng tới như thế. Isashiki run mạnh mẽ cầm trong tay chày vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, Isashiki run giạt ra chày. Lập tức chạy vội hướng về Gon 1 đã sớm chuẩn bị, Kominato Ryosuke cũng không có dừng lại ở Gon 1, mà là chạy vội hướng về Gon 2 bị đánh ra đi bóng chày. Ở picture phía trước rơi xuống đất đàn hồi gầy yếu không thể tả vóc người, phảng phất học sinh tiểu học như thế. Souga mở ra găng tay của chính mình, vững vàng đem này một cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong nhận được cầu. Sau khi hắn có một cái hơi hơi ngây người, hiển nhiên như vậy nhanh tiết tấu đối với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt thích ứng, chuyện hay không kịp ném về cho Gon 1. Ichizen cao trung Catcher vội vã làm ra chỉ thị, hắn vốn là muốn để Souga ném cho Gon 2. Như vậy có thể sẽ bắt double out, nhưng rất đáng tiếc. Sớm một bộ hành động, Kominato Ryosuke cũng không có cho hắn cơ hội này. Chờ Souga tiếp cầu thời điểm, Kominato Ryosuke đã chạy đến Gon 2. Catcher chỉ có thể từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, để Souga ném về cho Gon 1, đúng. Ao, một người ao, runner ở Gon 2, cục diện so với tưởng tượng, biến hóa đến còn nhanh hơn. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó sắc mặt không hẹn mà cùng chìm xuống trước, cũng thật là bọn họ quá khinh thường đối thủ. Không nghĩ tới cái kia cũng không thu hút Catcher. Dĩ nhiên như vậy khó chơi, mặc kệ sao vậy nói. Đối phương cũng là đánh vào Koshien đối thủ sao vậy, khả năng là cái gì quả hồng nhũn. Miyuki Kazuya bất mãn thầm nói, đập thứ tư, chốt Gon 1, Yuki tuyển thủ. Vào lúc này, đội trưởng Yuki chiến đấu Butterbox Sawamura cũng ở thu dọn đánh bóng găng tay, chuẩn bị đến chờ đợi đánh bóng vị trí, chờ đợi Sawamura rời đi khu nghỉ ngơi trước. Vừa vặn nghe được Miyuki nói thầm thanh, hắn phi thường tán thành gật gù, có thể vượt mọi trông gai đánh vào Koshien đội bóng, tất nhiên đều là giấu trong lòng giấc mơ mà những này đội bóng bên trong tuyển thủ vì giấc mộng của chính mình, nhưng là cái gì đều làm được đi ra. Nếu như Seido cao trung coi thường đối thủ, không chắc ở sau đó một cái nào đó cái thời gian điểm liền sẽ phải chịu đau đớn thê thảm giáo huấn này một hồi, gần như nghiền ép cấp thi đấu. Mang cho Seido cao trung nghĩ lại cũng không ít, trước con đường của bọn họ thực sự là quá thuận. Từ khi Sawamura những học sinh mới này gia nhập Seido cao trung sau khi Seido cao trung toàn diện quật khởi, nửa năm này thi đấu thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Kanto đại hội quán quân, Tây Tokyo quán quân, không ngừng bị chiến thắng hào cường. Tất cả những thứ này cũng làm cho người cực kỳ mê say, cho tới để các tuyển thủ cũng dần dần lãng quên cao trung bóng chày đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc. Cao trung bóng chày, mặc kệ là khu vực giải thi đấu, vẫn là toàn quốc giải thi đấu, Koshien đều là cuộc thi vòng loại. Hơn 4.000 cao trung, có thể cuối cùng đi tới đỉnh cao chỉ có một khu nhà, cái khác đều cần trải qua bại trận. Khác nhau chỉ ở cho ngươi bị bại sớm, vẫn là bị bại muộn. Trước năm trong 6 năm, Seido cao trung vẫn không thể đánh vào Koshien. Không phải nói Seido cao trung trước năm 6 năm thực lực vẫn liền nhược, chỉ có điều là bởi vì loại này thi đấu chế quá tàn khốc, mà Tây Tokyo cạnh tranh lại kịch liệt. Cao trung bóng chày là rất tàn khốc, vừa mới hơi mất tập trung sẽ vạn kiếp bất phục. Ochiai huấn luyện viên dùng dấu tay chính mình trên cằm vuốt râu, lẩm bẩm thầm nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.